Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 175, 175, phòng lầm khách sạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nguyện ý đè thấp làm tiểu, bất quá vì lấy lòng tầng cao nhất Diêu Mộng Hàm cùng Chu Minh Thành thôi. Ngoài trừ bốn người này bên ngoài còn có một người nữ sinh. Nữ sinh này gọi Trần Vũ Thi, mặc dù nàng cũng là ở vào trung tầng đoàn thể bên trong một viên. Bất quá nàng và Diêu Mộng Hàm là bạn tốt từ tiểu học đến trung học cùng nhau lớn lên. Hai người quan hệ thân như tỉ muội, có Diêu Mộng Hàm tại, không người nào dám khinh thị Trần Vũ Thi. Cũ kỹ xe lửa phát ra ầm ầm tiếng oanh minh hành xử tại trên đường ray. Vì không bị những người khác quấy rầy, mấy cái thiếu gia tiểu thư còn dùng tiền bao xuống cả đoàn tàu. Cái này nơi quái quỷ gì, liền cao thiết đều không có. Phương tiện giao thông thế mà chỉ có loại này kiểu cũ da xanh xe lửa, loại này xe lửa chẳng lẽ không phải đã sớm nên đào thải sao? Hàn Tuấn nhìn xem trong xe cũ kỹ bằng da chỗ ngồi, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn đã lớn như vậy, liền không có cưỡi qua kém như vậy phương tiện giao thông. Trước kia xuất hành không phải máy bay chính là cao thiết hoặc là chính là du thuyền, như loại này kiểu cũ da xanh xe lửa. Hắn chỉ ở nãy nãy thích xem niên đại kịch bên trong gặp qua. Những này ghế ngồi nhìn xem đều chóc ra, cũng không biết bị nhiều ít quỷ nghèo ngồi qua. Thật sự là càng nghĩ càng buồn nôn, sớm biết chúng ta liền nên thừa máy bay trực thăng qua đi. Tháng trước cha ta vừa mua một chiếc máy bay trực thăng. Tôn Vũ Phong có chút hối hận nói, ta làm sao không nghĩ tới đâu, sớm biết chỉ có thể cưỡi loại này phương tiện giao thông, còn không bằng chúng ta trực tiếp đi máy bay trực thăng qua đi. Hàn Tuấn cùng Tôn Vũ Phong chịu không được cái này khổ, Chu Minh Thành cũng tương tự chịu không được. Nếu như không phải là vì bồi tiếp vị hôn thê Diêu Mộng Hàm, hắn nói cái gì cũng không có khả năng cưỡi như thế hạ giá phương tiện giao thông. Các ngươi nếu là chịu không được, đợi chút nữa sau khi tới trước tiên có thể trở về, ta có thể tự mình một người đi tìm tỷ tỷ. Diêu Mộng Hàm khẽ nhíu mày nói, như vậy sao được, Phong Môn thôn thế nhưng là nổi danh quỷ thôn. Chúng ta làm sao có thể yên tâm để ngươi một người đi loại địa phương kia? Trần Vũ Thi nắm lấy Diêu Mộng Hàm tay, một mặt lo lắng nói. Đúng thế Mộng Hàm, chúng ta mấy cái chính là phàn nàn một chút mà thôi. Chính là thuận miệng nói một chút, nói xong cùng ngươi làm sao có thể như thế không có nghĩa khí mình đi trước. Hàn Tuấn tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Mộng Hàm, ngươi là vị hôn thê của ta có trách nhiệm bảo hộ ngươi, về sau nhưng không cho nói lời như vậy nữa. Chu Minh Thành một mặt cưng chiều nhìn xem Diêu Mộng Hàm nói. Cảm ơn mọi người, kỳ thật các ngươi có thể không cần theo ta đến, chính ta một người cũng có thể tìm đến tỷ tỷ. Diêu Mộng Hàm cảm động nói, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu, ta có thể yên tâm ngươi đi một mình chỗ nguy hiểm như vậy sao? Trần Vũ Thi vẻ mặt thành thật nói, tất cả mọi người là bằng hữu, Mộng Hàm tỷ tỷ của ngươi chính là chúng ta tỷ tỷ, chúng ta đương nhiên phải bồi ngươi cùng đi. Tôn Vũ Phong nói, Kiều An Hòa Phong Thanh Yến ngồi tại năm người này vị trí đối diện, tương hỗ ở giữa cách một đầu chật hẹp lối đi nhỏ. Kiều An cầm mình mang lên xe đồ ăn vặt, không ngừng hướng miệng bên trong nhét, trên tay còn cầm điện thoại soát lấy thiền cận nhiều lần, xem ra còn rất nhàn nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Thanh Yến thì là đang chơi trò chơi, một đôi tay một mực điểm không ngừng, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Hiển nhiên chính là một cái nghiện nét thiếu niên. Không đối, là nghiện nét thanh niên. Phong ca, ngươi là đang chơi vương giả sao? Không bằng mọi người cùng nhau tổ đội A. Hàn Tuấn đột nhiên nhìn xem Phong Thanh Yến lên tiếng. Xem ra bọn hắn bên kia đã nói dứt lời. Tốt, chờ ta đánh xong ván này. Phong Thanh Yến sảng khoái đáp ứng. Kiều An tỷ muốn cùng một chỗ sao? Tôn Vũ Phong hỏi. Được, A, các ngươi tổ đội thời điểm gọi ta. Kiều An đáp. Này, hai người kia là có cái gì đặc biệt thân phận sao? Hai người các ngươi ra hỏa làm sao đột nhiên đối với người ta nhiệt tình như vậy? Trần Vũ Thi nhỏ giọng hỏi bên cạnh Hàn Tuấn. Cái kia Phong ca thế nhưng là Phong gia dòng chính. Còn có cái kia Kiều An. Mặc dù ta không nhận ra nàng là ai, nhưng nhìn Phong ca thái độ đối với nàng, hẳn là xuất thân cũng không bình thường. Tóm lại, cùng hai người kia giao hảo không có chỗ xấu. Hàn Tuấn nhỏ giọng nói. Phong gia dòng chính, Trần Vũ Thi ánh mắt lóe lên. Phong gia dòng chính làm sao lại được phái tới bảo hộ chúng ta mấy cái? Trần Vũ Thi mặc dù không có gặp qua người nhà họ Phong, lại biết Phong gia không phải phổ thông hào môn, thế lực lớn đến thường nhân không cách nào tưởng tượng, liền liền Diêu gia cùng Chu gia, so với Phong gia đều muốn kém hơn một đoạn. Dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn nơi này 5 người, ai cũng không có tư cách để Phong gia dòng chính đến bảo hộ. Ta đây chỗ nào biết, dù sao chúng ta phải bắt được cơ hội cẩn thận lấy lòng, giao hảo Phong gia không có chỗ xấu, ngươi có muốn hay không thử cùng Phong ca nhiều tâm sự. Ta nhìn hắn cùng Kiều An tỷ giống như không phải loại kia quan hệ nam nữ, ngươi có thể đi thử nhìn một chút, nếu là Phong ca coi trọng ngươi, nhà các ngươi đã có thể phát tài rồi. Hàn Tuấn nhỏ giọng tại bên tai nàng nói, nói cái gì đó, ngươi lại nói bậy ta nhưng đánh người a. Trần Vũ thì một mặt xấu hổ nắm chặt lại nắm đấm trắng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Không nói thì không nói, chính ngươi ngẫm lại đi, dù sao ta cảm thấy đi theo Phong ca ngươi tuyệt đối thua thiệt không được. Hàn Tuấn nói xong cũng nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Phong Thanh Yến nói chuyện. Phong Thanh Yến nói lời giữ lời, ở trên một ván trò chơi kết thúc về sau. Quả nhiên cùng Hàn Tuấn còn có Tôn Vũ Phong cùng một chỗ tổ đội, Kiều An cũng tổ tiến đến. Sau đó Chu Minh Thành có cũng nói muốn chơi hai thanh, cũng gia nhập tiến đến. Năm người tổ đội chơi đùa, thời gian ngược lại là trôi qua so trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Trần Vũ Thi cũng muốn chơi, nhưng nàng không am hiểu chơi game điện thoại, chỉ có thể bồi tiếp Diêu Mộng Hàm nói chuyện. Rốt cục tại 2 giờ về sau, bọn hắn đạt tới Phong Lâm Trấn. Phong Lâm Trấn là một cái cổ kính tiểu trấn, nơi này dân phong coi như thuần phác. Bởi vì không có gì đặc sắc sản nghiệp, người bên ngoài tới không nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến mấy cái dẫn chương trình trực tiếp ngoài trời thám hiểm như vậy. Phong Lâm Trấn tuy nói không có gì khả năng hấp dẫn du khách dây chuyền sản nghiệp, lại có một cái làng khả năng hấp dẫn ngoài trời thám hiểm giả. Cái thôn này chính là Phong Môn Thôn. Phong Môn Thôn vì sao lại tại toàn bộ Hoa Quốc danh tiếng vang xa, vậy thì phải từ 10 năm trước chuyện nào đó nói đến. Chuyện gì a? Lý Vũ Thi hiếu kỳ truy vấn, chờ đến khách sạn về sau ta lại từ từ cùng các ngươi nói. Tôn Vũ Phong thừa nước đục thả câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là giả bộ A, chính ta sẽ không bai đu sao. Dương lên điện thoại, Hàn Tuấn một mặt đắc ý, ta biết tuyệt đối là nội tình, ngươi đừng nói bai đu, liền xem như thiên độ ngươi cũng độ không ra. Tôn Vũ Phong một mặt tự tin, chờ đến khách sạn lại nghe hắn nói đi. Diêu Mộng Hàm cười một cái nói, Hàn Tuấn, ngươi đặt trước khách sạn là cái nào một nhà, cái trấn nhỏ này bên trên không có gì khách sạn đi. Sẽ không chúng ta nhiều người như vậy muốn đi chen quán trọ nhỏ đi. Chu Minh Thành nghĩ đến cái này khả năng lông mày bắt đầu nhăn lại. Kia chỗ nào có thể a? Ta đã mua Phong Lâm trấn lớn nhất khách sạn. Phong Lâm khách sạn, mặc dù cùng chúng ta bình thường ở khách sạn không so được, cái kia cũng so quán trọ nhỏ phải tốt hơn nhiều. 20 phút sau. Mấy người đạt tới Phong Lâm trấn lớn nhất khách sạn, Phong Lâm khách sạn. Phong Lâm khách sạn lầu cao 6 tầng, tại Phong Lâm trấn xem như rất lớn quán rượu, chiêu bài cũng làm tốt lắm, xem xét liền rất cao cấp. Đương nhiên cái này cao cấp là đối người bình thường tôi nói, đối mấy cái này thường thấy khách sạn cấp sao phú nhị đại, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý, tấu chương xong. Cách chương.